Chương 1466, Đồng Minh. Lúc này, Lâm Phi đã là cưỡi đại sơn, rơi xuống La Phù giới trung. Chỉ bất quá, ngọn núi lớn này nhưng là không có rơi vào bất kỳ một cái nào môn phái, mà là tùy ý tìm một nơi trống trải sơn cốc hạ xuống. Dù sao, bắc cảnh thập đại môn phái đều không phải là ăn chay, tất cả mọi người ở mỗi người phụ cận môn phái ngàn dặm, bày ra trấn thủ đại trận, trong vòng trăm dặm, càng là bày ra cấm không hạn chế. Như vậy một tòa núi lớn không chào hỏi lại đột nhiên hạ xuống, kia nghênh đón Lâm Phi đám người, chỉ sợ sẽ không là cái gì hoa nghênh, đó là trước với tự động kích động phòng thủ đại trận đánh nhau một trận lại nói. Lâm Phi, lần này ân tình ta Bất Lão Sơn, nhất định ghi nhớ trong lòng. Từ trong núi lớn đi xuống sau đó, lần nữa hồi đến khu này quen thuộc thế giới, Mạn Châu Phi khó khăn lắm đè nén xuống tâm tình kích động, không có quên quay đầu, hướng Lâm Phi trịnh trọng hành lễ nói tạ. Dù sao, nếu không phải Lâm Phi trước thời hạn phá giải núi này, nếu muốn cưỡi núi này trở lại, còn không biết phải chờ tới khi nào. Càng không cần phải nói, ở trên đường thời điểm, hay lại là may mà Lâm Phi mới có thể may mắn tránh thoát đầu kia kinh khủng cự quy. Này từng việc, từng món một, ở dọc theo con đường này, đều là bị Mạn Châu Phi đám người xem ở rồi trong mắt, bây giờ đó là trịnh trọng nói tạ, mọi người đồng tâm hiệp lực mà thôi. Lâm Phi gật đầu một cái, đối Mạn Châu Phi cảm ơn cũng không quá khách khí. Dù sao, phen này gặp gỡ tuy nói là kinh hiểm, nhưng cũng là cho mọi người tạo thành một loại không tầm thường tín nhiệm. Giữa hai bên quả thật không cần quá khách qua đường tức, sau này cụ thể phải thế nào đối đãi quan hệ lẫn nhau, đều là lòng biết rõ. Lần này tất cả mọi người là có thu hoạch riêng, trở lại môn phái chính giữa, nhất định sẽ được trọng dụng. Nếu là sau này Lâm Phi muốn đối kháng đại kiếp, cùng mấy cái này môn phái liên hiệp, Mạn Châu Phi đám người, nhất định có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Mà Úc Hoa Ba, ám người nếu là muốn cùng Vấn Kiếm Tông qua lại, đầu tiên muốn liên lạc, không nghi ngờ chút nào cũng là Lâm Phi với Vương Linh Quang. Từ nay về sau, chỉ cần mỗi người môn phái không muốn giao chiến, kia giữa hai bên quan hệ hợp tác, có thể nói là phi thường bền chắc rồi. Càng không cần phải nói sau này mấy người, ở mỗi người môn phái chính giữa đảm nhiệm trung thành vị trí, càng là có thể giảm mạnh giao chiến tỷ lệ. Bây giờ mấy người tuy là bất đồng môn phái, lại đã coi như là thiên nhiên đồng minh. Rơi vào sau đó, mấy người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đơn giản cáo biệt một phen, đó là không do dự nữa, hướng mỗi người môn phái phương hướng, không kịp chờ đợi hóa thành độn quang đi. Mà Lâm Phi hướng Vấn Kiếm Tông phương hướng, ngắm một nhìn về nơi xa, quay đầu cùng Vương Linh Quang cười cười nói, Vương Sư Huynh, chúng ta cũng đi thôi. Được, Vương Linh Quang gật đầu một cái, xưa nay trầm ổn trên mặt, đều có nhiều chút kích động, lấy hắn ở Vấn Kiếm Tông trung địa vị, đã sớm bắt đầu nắm giữ Thiên Hình Phong, lần này rời đi Vấn Kiếm Tông quá lâu, còn không biết Thiên Hình Phong muốn ồn ào thành cái dạng gì, những sư đệ kia môn, có thể hay không lại đang chấp pháp chính giữa không trấn áp được tình cảnh, gây ra loạn gì. Nghĩ đến những thứ kia dĩ vãng làm cho mình nhức đầu bận tâm các sư đệ, Vương Linh Quang trên mặt đều là không nhịn được hiện ra một nụ cười. Sau khi nói xong, đó là với Lâm Phi hóa thành hai đạo độn quang, hướng Vấn Kiếm Tông phương hướng đi. Hai người cuối cùng là pháp tướng tu vi, đặt ở Vấn Kiếm Tông trung, đã là thỏa thỏa trưởng lão cấp bậc. Khoảng cách Vấn Kiếm Tông tuy xa, nhưng là phi hành không tới ba nén nhang thời gian. Hai người đó là đến Vấn Kiếm Tông kia dấu hiệu tính 12 tòa cự phong bên ngoài, nơi này đảo vẫn là như cũ, 12 tòa cao thấp bất bình cự phong. Phân biệt đứng ở diện tích hơn 10 dặm địa phương, lụa mỏng như vậy bồng bềnh sương mù đem hơn nửa đỉnh núi bao phủ trong đó, lộ ra mơ hồ, lộ ra thần bí lại phiêu dật. Nhưng bất kể là Lâm Phi hay lại là Vương Linh Quang, đều là biết, những thứ này nhìn như vô hại sương mù cũng không có đơn giản như vậy. Đây chính là Vấn Kiếm Tông vòng ngoài hộ sơn đại trận hiển hóa dị tượng một trong. Phàm phu tục tử còn dễ nói, nếu là trong lúc vô tình đi vào trong sương mù, chỉ bất quá sẽ lâm vào lạc đường trạng thái, ở bên trong chuyển lên hai vòng, cuối cùng lại sẽ đi ra tại chỗ. Nhưng nếu như không trải qua thông báo tu sĩ đi vào, nhẹ thì trọn đời bị lạc ở trong sương mù, không phải kỳ xuất, các loại tới khi nào tuần tra đệ tử tình cờ phát hiện, tâm tình tốt còn có thể lấy ra tới thẩm vấn, dầu gì cũng có một thoát thân cơ hội, vận khí kém một chút, trực tiếp liền bị bên trong tán lạc nuôi dưỡng hộ sơn yêu thú phát hiện ra, ăn cặn bã đều không còn dư lại. Đây đối với những thứ kia trong lúc vô tình xông tới cấp thấp tu sĩ mà nói, thật là đều không nơi nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, vô luận là Lâm Phi hay lại là Vương Linh Quang, này hộ sơn đại trận cũng không phải là cái gì trở ngại. Lâm Phi tiện tay bấm một cái phức tạp pháp ấn, dẫn đầu đi ở phía trước tới, cũng chỉ thấy mảnh này sương mù tự động tách ra, một mực kéo dài đến bên trong sâu bên trong, lộ ra có đặc sắc Vấn Kiếm Tông thập nhị phong, khổng lồ kia hùng vĩ đội hình. Lâm Phi hai người một đường đi vào, lần nữa trở lại chốn cũ, Vương Linh Quang nhìn bốn phía, bao nhiêu đều là hơi xúc động rồi, coi như Thiên Hình Phong người nắm quyền, phụ cận này đại trận, hắn ban đầu đều có phần bố trí. Vừa đi vừa cùng Lâm Phi tùy ý chỉ điểm trong đại trận cơ xảo chỗ, thuận tiện nói mấy câu, đối với cái này trong trận tuần tra đệ tử rất ít, có chút bất mãn, Bất quá chốc lát, hai người đó là đến dưới núi. Nơi này là một tòa tiểu đạo quan, nhìn hơi có chút đổ nát, canh giữ ở kia lên núi cửa vào vị trí. Như vậy đạo quan, ở thập nhị phong hạ, mỗi người có một tòa, một loại bên trong là ngoại môn đệ tử trấn thủ, phụ trách nghênh đón thông báo các loại chuyện vụn vặt. Đến thiên hình phong, cũng coi là đến vương linh quan địa giới, hai người cũng không có quản quá nhiều, trực tiếp liền đi lên. Nhưng mà, lúc này mới vừa mới đến gần, cũng chỉ nghe quát to một tiếng truyền tới. Người nào dám xông vấn kiếm tông? Thanh âm này nhưng là từ đạo quan chính giữa truyền tới, chỉ thấy một người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi, bắt đầu từ đạo quan chính giữa đi ra. Này tu sĩ nhìn qua tựa hồ là trẻ tuổi quá phận, không tới 20 tuổi tuổi tác, như là mới vừa vào trúc cơ cảnh giới không lâu. Lúc này, nhìn về phía đột nhiên kia xuất hiện vương linh quan với Lâm Phi, nhưng thật giống như là không nhận biết, nhìn về phía người xa lạ một dạng trong tay trường kiếm, ánh mắt kia tràn đầy cẩn thận cùng cảnh giác. Mặc dù đối với mới là từ thủ sơn trong đạo quan đi ra, lại vừa là mặc một trận thủ sơn đệ tử nói bào, nhưng mà vương linh quan thấy, nhưng là nhíu mày một cái hỏi một câu, ngươi là thiên hình phong thủ sơn đệ tử, mắc mớ gì tới ngươi, các ngươi là người nào, lại chưa trải qua thông báo liền dám xông vào vấn kiếm tông. Trong lúc nói chuyện, này đệ tử trẻ tuổi cảnh giác quan sát Lâm Phi hai người một vòng, như là bởi vì Lâm Phi nhị nhân khí hơi thở thu liễm quá mức hoàn mỹ, hoàn toàn không nhìn ra đầu mối, trường kiếm trong tay, đã mơ hồ lộ ra phong mang. Ở cửa nhà mình, bị chính là một cái trúc cơ đệ tử cản được, lại vừa là ngay trước Lâm Phi mặt, coi như là vương linh quan vừa mới trở về, tâm tình không tệ, đều là không khỏi có chút khó chịu.